Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, liên tiếp nổ tung. Phần Thiên Tông Đông Dương khiêu chiến Tam Thanh Tông Đạo Vô Nhai. Này, đây là điên rồi sao? Này Đông Dương trên người chân khí đều chưa hoàn toàn khôi phục. Lại dám to gan khiêu chiến nhất có hy vọng đấu võ đệ nhất bảo tọa Đạo Vô Nhai. Lẽ nào hắn làm thật sự coi chính mình dựa vào môn kia quỷ dị kiếm thuật ám toán Thái Thủy Giáo Nam Thiên Đấu, là có thể không đem này chút vô thượng đại tông thiên chi kiêu tử để ở trong mắt. Không coi ai ra gì. Cái kia cửa tai hại cực đại kiếm thuật tất cả mọi người đã có phòng bị. Không có đơn giản như vậy sẽ lại bị hắn ám hại. Rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng chính mình cùng vô thượng đại giáo thiên chi kiêu tử đến tột cùng có gì chênh lệch. Nhìn thấy bước vào trong bình đài Thanh Khư, trong đám người nhất thời tất cả xôn xao, tiếng bàn luận không dứt bên tai, liền ngay cả Nham Tâm đều theo trợn to hai mắt, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu, nàng mới có hơi thất vọng mất mát nói một câu: cũng tốt, cũng tốt, trực tiếp thua ở Đạo Vô Nhai loại này đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử trên tay cũng tốt. Ngược lại hắn cũng không có cạnh tranh ba vị trí đầu hy vọng. Sớm muộn chiến bại, kiên trì lâu một chút tuy rằng có thể để cho chúng ta Phần Thiên Tông ra càng nhiều hơn hoanh hoang. Nhưng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mà lúc này đây, Tam Thanh Tông phương hướng làm bị khiêu chiến phương thiên chi kiêu tử Đạo Vô Nhai cũng là chậm. Rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm chính giữa bình đài Thanh Khư, trong mắt mang theo lạnh như băng hàn quang. Người muốn tìm chiến ta, Vô Nhai đạo huynh, mời. Thanh Khư vẫy tay một dẫn, động tác này không thể nghi ngờ là đem thái độ của mình biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Tốt, rất tốt, liền để ta xem một chút, ngươi cái này chỉ có thể lấy lòng mọi người hạng người đến tột cùng có thủ đoạn gì. Lại dám to gan không biết trời cao đất rộng khiêu khích ta Tam Thanh Tông quyền uy. Đạo Vô Nhai nói, liền muốn bay vọt mà lên. Mà hắn bên cạnh một vị bất tức cảnh thái thượng trưởng lão nhưng là vội vã nhắc nhở một tiếng. Vô Nhai, cẩn thận một chút, cái này Đông Dương nếu dám to gan cái thứ nhất liền khiêu chiến ngươi. Tất nhiên có nhất định nguyên do, có thể tuyệt đối đừng giống Nam Thiên Đấu như vậy lật thuyền trong mương. Không công bỏ lỡ tạo hóa thịnh hội người thứ nhất bảo tọa. Đạo Vô Nhai dừng một chút, vẻ mặt hơi hơi thận trọng một phần. Trưởng lão yên tâm, ta xuống sau sẽ ngay lập tức lấy ra ta Tam Thanh Tông vô thượng diệu pháp. Nhất khí hóa tam thanh. Phương pháp này một thành, ta đem một hóa thành ba. Ba người đều là của ta phân thân. Ba người cũng đều là bản thể của ta. Cái kia cửa quỷ dị kiếm mặc dù uy lực to lớn hơn nữa, tối đa đem ta một đạo phân thân đánh giết thôi. Tuyệt đối không làm gì được ta nửa phần. Tốt. Ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Vị kia bất tức cảnh thái thượng trưởng lão cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận nhắc nhở một phen. Mắt gặp Đạo Vô Nhai đã nghiêm túc, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Lấy hắn đối với Đạo Vô Nhai giải, một khi hắn triệt để nghiêm túc, toàn bộ tạo hóa đại lục có trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong, ngoại trừ Nam Thiên Đấu cùng Lộ Tế Hỏa ở ngoài, không có ai có thể xưng tụng hắn chân chính là đối thủ. Xèo, Đạo Vô Nhai thân hình nhảy lên, trực tiếp rơi xuống trên bình đài. Sau đó cũng không cho Thanh Khư chủ động khải chiến thời gian. Quay về Đỗ Sâm nói một câu. Bắt đầu đi, tốt lắm, hai vị cẩn thận, tỉ thí chính thức bắt đầu. Đỗ Sâm đang khi nói chuyện thân hình đã bay vút lên, rời xa vòng chiến, bởi vì hắn biết, tiếp đó mảnh này bình đài đều sẽ bị triệt để hóa thành một trận rừng rực luyện ngục. Trên bình đài, Đạo Vô Nhai đối mặt hôm qua dựa vào bí thuật một kiếm đánh bại Nam Thiên Đấu Thanh Khư không có nửa phần thư giãn. Ở Đỗ Sâm tuyên bố bắt đầu chớp mắt, dĩ nhiên sử dụng bọn họ Tam Thanh Tông chí cao bí thuật. Nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh dùng ra, hắn thân thể hai bên nhất thời đi ra hai bóng người. Này hai bóng người một khi hiện rõ, liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hai cái trái phải phương hướng bay đi. Vừa là sắp sửa tạo thành hợp kích trận pháp, cũng là kéo dài khoảng cách, để tránh khỏi bị Thanh Khư bùng nổ ra, tương tự với Nhật Diệu kiếm giống như kiếm thuật một lưới. Bắt hết, đáng tiếc, lần này cùng đợi hắn, không phải Nhật Diệu kiếm, mà là uy lực so với Đại Thành Nhật Diệu kiếm cũng chỉ thua kém một bậc Vĩnh Hằng Liệt Dương. Tam Thanh Tông vị trí ngọn núi, vị kia bất tức cảnh thái thượng trưởng lão nhìn thấy Đạo Vô Nhai thuận lợi đem nhất khí hóa tam. Thanh này môn vô thượng tiên thuật lấy ra, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, Vô Nhai lần này cuối cùng là cẩn thận một chút. Ta tin tưởng làm hắn tập trung tinh thần ứng với đối với kẻ thù của chính mình thời gian. Trẻ tuổi bên trong có thể chân chính có thể xưng tụng hắn uy hiếp chỉ có. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn lời nói xong. Một trận tia sáng chói mắt nhất thời đem toàn bộ bình đài lóng lánh. Vô số người bị này cỗ nhức mắt hào quang chiếu có phải hay không không nhắm hai mắt lại. Ầm ầm ầm, sau một khắc, đinh tai nhức óc nổ vang hóa thành dường như muốn lật tung toàn bộ tạo hóa thịnh hội hội trường. Sóng trùng kích, hung hãn tự chính giữa bình đài bộc phát ra, giống nhau lúc trước Thanh Khư lấy ra Nhật Diệu kiếm giống như cảnh tượng. Cái này không thể nào. Xảy ra chuyện gì, hắn lại còn có thể sử dụng tới kiếm thứ hai. Không phải nói loại này bí thuật một kiếm chém ra liền sẽ đem sức mạnh của hắn tiêu hao hết sao? Hơn nữa ta cảm giác ra được, hắn một ngày khôi phục chân khí số lượng xác thực chỉ có 3/10. Làm sao vẫn cứ có thể sử dụng tới loại này kiếm thuật? Chấm ngoặc kép, này cỗ óng ánh kinh khủng ánh sáng khuếch tán ra chớp mắt. Hết thảy các trưởng lão toàn bộ kinh thanh kêu gào. Khó có thể tin. Tam Thanh Tông vị kia bất tức cảnh thái thượng trưởng lão cũng là trái tim mạnh mẽ một nhéo. Bất quá chuyển tức hắn tựa hồ nghĩ tới Đạo Vô Nhai đã sử dụng nhất khí hóa tam thanh thuật. Nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Vô Nhai dĩ nhiên thi triển ra nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Cái môn này bí thuật một thành. Trừ phi có thể đưa hắn bản tôn cùng hai đại hóa thân toàn bộ giết chết. Nếu không Vô Nhai hoàn toàn có thể mượn hóa thân lực lượng thay thế chính mình nhận bị thương tổn. Đông Dương người này môn kia kiếm thuật uy lực to lớn hơn nữa. Một lần cũng chỉ có thể công kích một người. Không làm gì được Vô Nhai. Chấm ngoặc kép, bất tức cảnh thái thượng trưởng lão một hơi chưa thở xong. Lại nghe bên cạnh một vị hóa cảnh trưởng lão có chút nơm nớp lo sợ thanh âm. Linh bảo trưởng lão, phạm vi sát thương. Đòn đánh này là không khác biệt phạm vi sát thương. Phạm vi sát thương, chấm ngoặc kép, bất tức cảnh linh bảo thái thượng trưởng lão bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nhìn chòng chọc vào trên bình đài cái kia mảnh trực tiếp đem phương viên hơn 1000 mét hóa. Thành một trận nung nấu luyện ngục giống như sức nổ. Làm sao có khả năng? Phạm vi sát thương, lại là phạm vi sát thương. Chờ một chút, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một tua này nổ tung sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng lại bởi vì phạm vi nổ tung duyên cớ. Lực sát thương thậm chí còn không tới hôm qua một kích kia một nửa. Chống đỡ được. Vô Nhai mới có thể chống đỡ được. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm. Linh bảo thái thượng trưởng lão lời còn chưa dứt. Lần thứ hai nổ tung ngay sau đó tự trên bình đài ầm ầm vang lên. Viên thứ hai Vĩnh Hằng Liệt Dương. Nổ. Linh bảo thái thượng trưởng lão cái kia biểu lộ như chút được gánh nặng nhất thời đông lại. Đại Nhật thần cung phương hướng. Cứ việc đối với tinh tế ở lật xem Đại Nhật kim ô quyết sau đối với Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực đã có nhất định dài. Có thể trước mắt tận mắt nhìn hai viên thần phẩm tầng thứ Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa làm người hít thở không thông sức mạnh vẫn là để hắn hô hấp vì đó hơi. Ngừng lại. Vĩnh Hằng Liệt Dương, Vĩnh Hằng Liệt Dương, đây chính là thần phẩm Vĩnh Hằng Liệt Dương sức mạnh. Một viên, cũng đủ để đem một vị chân nguyên cảnh cường giả trọng thương. Hai viên cùng xuất hiện, chân nguyên cảnh cường giả đều có thân tử chi ách. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu, tinh tế mới hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá ngay sau đó, tự sàn chiến đấu trong đó mơ hồ truyền tới một luồng tiếng ầm vang cùng với thần thú kim ô hí dài. Tiếng nhưng là để hắn biến sắc mặt, không chết, Đạo Vô Nhai lại không chết, đồng thời, còn có cường đại sức phản kháng. cho tới mới khôi phục 3 phần sức mạnh Thanh Khư không tiếc lấy ra Kim Ô thần thể mới có thể đem miễn cưỡng áp chế. Trong lòng hắn vì là đạo vô nhai vị này thiên chi kiêu tử có thủ đoạn mà kinh hãi không thôi, đồng thời phản ứng cũng là cực nhanh, ngay lập tức quay về bên người Đại Nhật Thần Cung Thái Thượng trưởng lão. Hóa cảnh trưởng lão cấp tốc hạ lệnh, mau chóng ra tay khống chế này cỗ sức nổ. Đỗ Sâm cũng là hiểu cái gì, ngay lập tức ra tay, sức mạnh bàng bạc hướng về sàn chiến đấu cái kia khuếch tán rừng rực dòng lũ ép đi. Không thể để nguồn sức mạnh này khuếch tán, chư vị trưởng lão thỉnh cầu định hỏa thần châu. Trận này tạo hóa thịnh hội chính là ở chúng ta Đại Nhật Thần Cung cử hành. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung tuyệt đối không thể để này cỗ nóng rực sức mạnh hủy diệt tổn thương người vô tội. Chư vị trưởng lão theo ta một đạo ra tay. Xèo, xèo, xèo. Nhất thời, lấy Đại Nhật Thần Cung cung chủ tinh tế cầm đầu vài vị bất tức cảnh cường giả. Gần 10 vị hóa cảnh cường giả đồng thời nhún người nhảy lên. Đáp xuống tỉ thí bình đài bốn phương tám hướng. Từng cái tế ra thần thông của mình thủ đoạn đem này cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng miễn cưỡng chấn áp ngăn chặn ở bình đài trong phạm vi. Tránh khỏi bọn họ khuếch tán tứ phương. Đã như thế, nguyên vốn thuộc về phạm vi tính thương tổn sức mạnh tương đối phân tán vĩnh hằng liệt dương ở bọn họ mấy đại bất tức cảnh cường giả, mười mấy đại hóa cảnh cường giả liên hợp hạ, lật ở chính giữa bình đài nổ tung, làm cho uy lực của nó trình mấy lần xu thế tăng trưởng, triệt để đem võ đài hóa thành một mảnh hỏa diễm tuyệt vực. Phạm vi tính sát thương kỹ năng đều có ngưng tụ thành một đoàn hóa thành cá thể tính sát thương kỹ năng xu thế, tu hành Kim Ô huyết mạch dục hỏa mà thành người tu luyện ở cái phạm vi này trong đó cũng còn tốt chút, không phải tu hành Kim Ô huyết mạch đối hỏa diễm thương tổn kháng tính không mạnh người tu luyện, không cần người khác ra tay. Chỉ cần này cỗ nhiều lần tứ ngược lực hỏa diễm cũng đủ để cho có thân tử chi ách. Tam Thanh Tông Thái Thượng trưởng lão Linh Bảo vừa bắt đầu thời gian không có tự tinh tế đám người. Không chút do dự ra tay đem cái kia cỗ nổ tung hủy diệt nóng rực lực lượng ngăn chặn ở trên chiến đài cử động phản ứng lại. Làm hắn cảm giác được tự trên chiến đài còn có chiến đấu gợn sóng sau rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Nhất thời giận tím mặt. Đại Nhật Thần Cung, các ngươi dám. Mấy vị khác Tam Thanh Tông trưởng lão cũng là dồn dập thức tỉnh. Từng cái giống giận, hung hãn bay người lên, dừng tay cho ta, tinh tế, các ngươi muốn làm gì? Mưu toan quấy rầy sàn chiến đấu trật tự, nhiễu loạn tạo hóa thịnh hội tính chất công bằng sao? Hiển nhiên, bọn họ cũng là hiểu rõ ra, hai viên vĩnh hằng liệt dương sức mạnh nếu như cứ như vậy muốn nổ tung lên. Cuồn cuộn nóng rực hủy diệt năng lượng sẽ nhằm phía bốn phương tám hướng. Do đó dần dần quy về hư vô. Có thể trước mắt tinh tế mấy đại bất tức cảnh cường giả, mười mấy vị hóa cảnh cường giả đồng thời ra tay, miễn cưỡng đem này cỗ nguyên lẽ ra nên khuếch tán ra rừng rực dòng lũ áp chế ở trên chiến đài. Nhưng là giống như là thay thức tỉnh Kim Ô chiến thể Thanh Khư chế tạo ra một mảnh tuyệt hảo chiến trường. Nguyên bản kháng trụ hai viên vĩnh hằng liệt dương có lẽ còn có một tia sức tái chiến đạo vô nhai, lại thân hãm như vậy một mảnh liệt diễm luyện ngục trong đó, chắc chắn bị mài tận tia khí lực cuối cùng, lại bị bản thân có nhất định chiến lực Thanh Khư triệt để đánh bại. Mà đạo vô nhai như thất bại, lớn nhất được lợi giả là ai? Không cần đoán liền biết, không phải tinh tế hỏa không còn gì khác. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.